Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 1419, cuồng bạo biển lửa giết hại. Nhóm lớn người chơi ngồi cưỡi tọa kỵ cuồng hướng mà đến, cấp tốc tiếp cận song phương giao chiến khu vực. Các huynh đệ ném đúng giờ, có thể đừng lãng phí bảo bối. Tiểu Chư lớn tiếng nói, yên tâm Chư ca, chúng ta bình thường không có việc gì vẫn luyện tập ném lọ sứ. Mỗi cái huynh đệ hiện tại chính xác cũng không tệ đây. Một tên phân đoàn trưởng cười ha hả hồi đáp, thiếu khoác lác, lập tức liền nhìn bản lĩnh thật sự. Tiểu Chư khinh thường nói ra, theo tọa kỵ phi nước đại, mấy ngàn người chơi hình thành một đường thẳng mấy tầng đội ngũ. Hàng thứ nhất ra tốc vọt tới trước, hai tay giơ lên cao cao so đầu còn lớn hơn lọ sứ. Hung hăng hướng về thuẫn tường phía trước ném đi. Bọn họ ném lọ sứ cũng không phải ném loạn. Dựa theo Lý Minh cùng ba vị công hội trưởng sau khi thương nghị, ném những thứ này lọ sứ đã trải qua đội hình bố trí. Bao lớn địa hình cần bao nhiêu người chơi đội ngũ, cái này đều là nghiêm túc bố trí qua. Bình thường ra biển luyện cấp, đứng ở nơi đó các loại kinh nghiệm thời gian quá mức buồn tẻ. Kết quả những thứ này hạch tâm cao tầng các người chơi liền thông qua những thời giờ này, thương nghị ra không ít mới mẻ đồ chơi. Rất nhiều ý nghĩ đều đi qua thực tế kiểm chắc. Đại bộ phận không cách nào áp dụng, nhưng là có thể bảo lưu lại đến một số não đại động mở kế hoạch. Lại đều trở thành bốn đại liên minh chuyên trúc mới lạ tác chiến phương pháp. So như bây giờ loại phương thức này, hàng thứ nhất người chơi tại Tiểu Chư chỉ huy phía dưới ngồi cưỡi tọa kỵ cuồng vọt tới khoảng cách các chiến sĩ sau lưng mười mấy mét khu vực, liền lập tức để tọa kỵ bắt đầu xéo xuống giảm tốc độ, chuẩn bị quay người sau rút lui. Cũng liền tại tọa kỵ ngang chếch đi trong nháy mắt, bọn họ cùng nhau huy động hai tay, hung hăng cầm trong tay lọ sứ hai tay hướng về phía trước ném ra ngoài. Bá bá bá, đầy trời lại là vô số điểm đen hướng tụ tập vô số địch nhân khu vực nhanh chóng rơi đi. Bọn họ mượn nhờ tọa kỵ trùng phong tốc độ, ném lọ sứ khoảng cách vậy mà đạt tới mấy chục mét. Ao ao ao, vô số lọ sứ nổ xuống trong đám người. Nhất thời chỉ nghe thấy lọ sứ vỡ tan thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi một cái lọ sứ đập trúng địch nhân hoặc là rơi trên mặt đất vỡ tan về sau, nhất thời chỉ thấy vô số màu đen dầu nước văng khắp nơi bay múa, dọa đến địch nhân từng cái sắc mặt trắng bệch. Lấy là địch người lại làm ra cái gì chất độc loại hình phương thức công kích, nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy bất cứ thương tổn gì con số nhảy ra. Có người chơi thân thủ sờ sờ tung tóe rơi vào trên người màu đen dầu nước, hỏi tựa hồ có một ít kỳ mùi lạ. Mà lúc này liên tiếp điểm đen không ngừng từ không trung bay tới, ào ào ào không ngừng nện xuống tại dày đặc trong đám người. Cẩn thận người chơi đã phát hiện, địch nhân lần này ném lọ sứ mỗi một lần đều bảo trì lấy khoảng cách nhất định, đem cả đám người 50 mét khu vực toàn bộ dùng lọ sứ bao trùm. Mọi người chạy mau, giống như không ổn. Đây là dầu hỏa, bọn họ phải dùng hỏa công. Ngoạn tàu, phía trước mau nhường đường a, để cho chúng ta trở về. Ngoạc kép, đột nhiên, đại mảnh hỗn độn trận doanh người chơi cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn họ đã biết đây là vật gì, đáng tiếc là quá muộn. Bá bá bá lại gặp vô số điểm đen từ không trung bay tới. Nhưng lần này hắc khá rõ ràng, càng nhỏ một chút. Mắt thấy người lập tức nhận ra, những thứ này điểm đen lại chính là vừa mới đem bọn hắn ngược gần chết lôi hỏa đạn, mà lại xen lẫn tại những thứ này lôi hỏa đạn trung gian. Mảng lớn bó đuốc cũng điên cuồng bay tới. Oanh, ầm ầm, lôi hỏa đạn rơi xuống đất, một đám hỏa trụ phóng lên tận trời. Bó đuốc vừa mới rơi xuống, chính là oanh một chút, lửa lớn rừng rực hướng bốn phía lan tràn, vô số địch nhân trong nháy mắt bị ngọn lửa nhen nhóm. một mảng lớn hùng vĩ biển lửa thình lình xuất hiện. Tiếng hét thảm ở trong biển lửa đinh tai nhức óc. Không chỉ có là bốn đại liên minh các người chơi nhìn chừng to mắt. Đối diện địch nhân trên cổng thành người chơi, cũng từng cái nhìn sợ mất mật. Ta cái kia đi, lần thứ nhất thí nghiệm dùng hỏa công, đã vậy còn quá đáng sợ. Tiểu Trư mang theo thủ hạ ở phương xa nhìn lấy chính mình kiệt tác, cũng không khỏi đến há to mồm. Dầu hỏa là theo nhựa đường mỏ đề luyện ra màu đen dầu nước. Bởi vì nhựa đường mỏ vừa khai phát không lâu, lại thêm tinh luyện dầu hỏa số lượng quá mức thưa thớt. Cho nên dầu hỏa tư nguyên hiện tại còn thuộc về so sánh khan hiếm vật tư. Lần này cầm sử dụng, cũng là Tiểu Trư bọn họ lần thứ nhất tận mắt thấy đại quy mô nhất biển lửa uy lực. Trước đó bọn họ cũng là nhiều nhất ném ra mười mấy cái lọ sứ. Sau đó châm lửa thí nghiệm một chút, nhìn lấy mảng lớn biển lửa một mực có thể thiêu đốt mười mấy phút. Liền cảm giác vô cùng ra sức, mà bây giờ, 50 mét nhân với hơn 100 mét khu vực bên trong. Khắp nơi hỏa thế hừng hực, vô số người chơi ở bên trong bị thiêu đến rất nhanh tàn huyết. Sau đó bất đắc dĩ té xuống đất, theo hỏa công bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong. Biển lửa khu vực bên trong liền đã lại không người sống. Lần này cũng là Tiểu Trư chỉ huy các người chơi vận dụng lửa biển chiến thuật thành công nhất một lần. Bởi vì bình thường ném mạnh lọ sứ phân bố dầu hỏa thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện hỏa lực chồng lên tình huống, có địa phương lọ sứ rơi cùng một chỗ, cho nên bốc cháy lên có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Mà có địa phương rất nhanh liền dập tắt, mà lần này, lọ sứ phân bố khu vực rất phẳng đồng đều. Tất cả hỏa thế theo thiêu đốt đến dập tắt, vừa vặn bảo trì tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Nhìn lấy thuẫn tường phía trước thiêu đốt quá mức biển, đã biến thành mảnh đất trống lớn. Biển lửa đối diện không có bị hỏa thế tác động đến nhóm lớn địch nhân. Nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ, đều tràn ngập cực độ hoảng sợ. Xông đi lên, tiếp tục giết. Phong Vũ Yên Lăng giống to, hướng các chiến sĩ cùng nhau gầm thét, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Các kỵ sĩ lùi lại chuẩn bị trung phong khoảng cách. Chúng ta lại đến giết một ba. Gió mặc gió, mưa mặc mưa ra lệnh. Các kỵ sĩ cùng nhau lui lại, tại không đến 100 mét bên ngoài lần nữa tập kết, chờ đợi phía trước các chiến sĩ cho bọn hắn chế tạo trùng phong cơ hội. Thượng Vũ Đại Viện quân đã sớm bị địch nhân vừa mới lửa biển chiến thuật làm chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối diện địch nhân thế mà cầm giữ có sức mạnh như thế công kích thủ đoạn. Có thể gặp thực lực đối phương còn không có chính thức toàn bộ phát huy. Chính mình phụng mệnh thủ thành, nhưng bây giờ tình huống này, để hắn không khỏi bắt đầu âm thầm lo lắng. Hắn lập tức nói chuyện riêng cô Nguyệt Hàn Tinh, thúc giục phân phối vật tư. Thượng Vũ Quân, ta người ngay tại phân phối vật tư, lập tức tới ngay các ngươi cái này tới. Cô Nguyệt Hàn Tinh bị thúc thực sự không có biện pháp, chỉ có thể tranh thủ thời gian bảo đảm nói, địch người vũ khí như thế ra sức, khó nói chúng ta liền không có vũ khí mình à. Riêng là cái kia có thể nổ tung bom. Thượng Vũ Đại Viện quân nhíu mày nói ra, trong giọng nói đã mười phần không vui. Thượng Vũ Quân đừng có gấp, lần này cho ngươi đưa vật tư thì bao quát lôi hỏa đạn ở bên trong. Bất quá chúng ta trước đó không lâu mới vừa vặn bỏ ra nhiều tiền thu mua một cái tiêu thạch mỏ. Trước mắt chế tạo lôi hỏa đạn số lượng có hạn, ngươi còn muốn dùng ít đi chút. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười theo nói ra, quá tốt, chỉ cần có vật này, xem bọn hắn có dám hay không tới gần thành tường. Thượng Vũ Đại Viện quân kinh hỉ nói ra, hắn nhưng là tận mắt thấy lôi hỏa đạn uy lực, muốn là mình cũng nắm giữ dạng này vũ khí, thủ thành hẳn là dư xài. Thượng Vũ Quân đừng cao hứng quá sớm, địch nhân nắm giữ lôi hỏa đạn đã thời gian rất lâu. Bọn họ đã nắm giữ loại vũ khí này, khẳng định sẽ có đối ứng khắc chế phương pháp. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ như thế nào khắc chế. Thượng Vũ Đại Viện Quân lạnh lùng nói ra. Đúng, loại kia dầu hỏa ngươi cần phải có a. Dầu hỏa, đây là vật gì? Cô Nguyệt Hàn Tinh sững sờ. Hắn trước đó còn thật không biết dầu hỏa là cái gì tư nguyên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.